Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, bùn đất ba mất đũng quần. Không phải thì cũng là thỉ, quỷ thắt cổ đầu thai, Lâm Long nhìn xem Trương Băng phương hướng khập khiễng đuổi theo. Không biết có phải hay không là Trương Băng sợ hãi hay là cái gì. Vậy mà ở phía trước, chờ Lâm Long. Sau đó chứng kiến Lâm Long chủ động đi qua nâng hắn. Ngươi đừng hiểu lầm, a hát tiểu thần côn. Ta không thích ngươi, ta chỉ là nhìn ngươi tâm địa thiện lương. Chân lại cà nhác, đường núi gập ghềnh sợ ngươi rớt xuống núi ngã chết mới đến vịn ngươi. Trương Băng lại khôi phục, nàng ngày xưa lạnh như băng. Bất quá lần này trong lời nói nhiều hơn một tia quan tâm. Lâm Long mỉm cười, không nói gì. Hắn rất vui vẻ, rất hưởng thụ loại cảm giác này, không đành lòng đánh vỡ giờ phút này yên lặng. Trương gia thôn đại viện, toàn bộ đại viện bao phủ tại một cổ sợ hãi cùng tiêu trong lúc cấp bách. Trong sân đèn đuốc sáng trưng, thôn tựa như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui, bên cạnh có vị thôn dân, 40 tuổi tả hữu, làn da ngăm đen, trung thực. Hắn nhìn xem đỗ tại trong nội viện quan tài nuốt nuốt nước miếng. Vô ý thức rụt rụt đầu. Sau đó trở về thôn trưởng bên người nói ra. Thôn trưởng, nếu không chúng ta hay là đi nghỉ ngơi đi. Lâm Pháp Sư nhất định sẽ đem Băng Nhi tìm trở về. Ai ta hiện ở nơi nào ngủ được tìm a? Băng Nhi một khắc không trở lại. Ta cái này tâm giống như bị cái gì nắm chặt đồng dạng. Thôn trưởng sứt đầu mẻ chán, lập tức ngẩng đầu nhìn lờ mờ thiên không, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, nước mắt tuôn đầy mặt. Băng Nhi cha mẹ chết sớm, trước khi chết bọn hắn giao cho ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Nếu nàng đã xảy ra chuyện gì, không nói ta trong lòng mình khó chịu, ta chính là sau khi chết cũng không cách nào cho cha mẹ của nàng nhắn nhủ. A hát, dừng một chút. Thôn trưởng có chút co rút lại hạ hai mắt, lại để cho chính mình nước mắt không đến mức chảy ra. Sau đó nhìn xem thôn dân nói ra, hắc tử, nếu ngươi mệt nhọc tự đi nghỉ ngơi đi, ta tại chờ một lát, nếu bọn hắn vẫn chưa trở lại ta tự đi ra ngoài tìm xem. Cái này, hắc tử nhìn chung quanh quan tài, đặc biệt là nhớ tới cương thi nhảy ra một màn. Mặc dù biết không có khả năng tại nhảy ra, nhưng vẫn là hãi được sợ. Do dự một chút, nhất rồi nói ra, thôn trưởng cái đó ngươi cẩn thận một chút, ta về trước đi ngủ. Thôn trưởng nhẹ gật đầu, một mình đi tới cửa nhìn qua một mắt, phát hiện bên ngoài trận trận gió nhẹ rét thấu xương. Cũng không biết Lâm Long tìm được Băng Nhi không có. Ai thở dài, thôn trưởng kiểm thượng nếp nhăn nơi khóe mắt thật sâu vặn cùng một chỗ. Hai tay cũng không ngừng xoa nắn. Càng ngày càng gấp, hắn nhịn không được, trực tiếp bước ra sân nhỏ. Đúng lúc này, xa xa trong khe núi đột nhiên xuất hiện một hồi như ẩn như hiện thân ảnh. Thôn trưởng hai mắt trừng, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới. Ngươi cẩn thận một chút, nơi này có vũng hố. Đi chậm một chút a. Đi nhanh ngươi chân đau, coi chừng, nơi này có căn nhánh cây, ta rất cúi đầu đi qua. Trương Băng vịn Lâm Long, trên đường đi có thể nói đối với Lâm Long quan tâm đầy đủ. Cái này lại để cho Lâm Long nhịn không được hoài nghi Trương Băng có phải hay không bị quỷ nhập vào. Người hả, có thể xem xét, cũng không có, cũng không biết như thế nào đột nhiên cùng thay đổi cá nhân tựa như... Bất quá Lâm Long rất hưởng thụ, trong nội tâm một loại khó có thể ngôn ngữ tình cảm tràn ngập lòng hắn đầu. Băng Nhi, Trương Băng ôn nhu hồi đáp, ngươi như thế nào đột nhiên đối với ta tốt như vậy hả? Thật đúng là có chút không thói quen. Trương Băng nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đẩy ra Lâm Long, lông mi nhảy lên âm thanh lạnh lùng nói. Tốt ngươi cái tiểu thần côn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta đối với ngươi tốt? Ngươi nói, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Nói ra những lời này, Trương Băng trong mắt nước mắt lập lòe. Bất quá tại đêm tối lờ mờ không ở bên trong Lâm Long đến không có phát hiện. Ai yêu, đột nhiên xuất hiện đẩy lại để cho Lâm Long một cái lảo đảo. Một cước giẫm nát một khỏa trên tảng đá. Chân vừa trợt, cả người té ngã trên đất. A hát người không sao chớ, Trương Băng biến sắc. Tranh thủ thời gian nâng dậy Lâm Long, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Không có việc gì, Lâm Long ra mặt tự nhảy dựng. Ngượng ngùng nói, khá lắm, trở mặt thực vui vẻ. Trong chốc lát ôn nhu, trong chốc lát tàn nhẫn, Lâm Long thật sự khóc không ra nước mắt. Có loại đối mặt gai nhím không có đường nào cảm giác. Có thể nói là vừa thương vừa sợ. Thực xin lỗi A Hát, chúng ta hay là nhanh lên trở về đi. Bằng không thì thương thế của ngươi ta sợ càng ngày càng nghiêm trọng. Nói xong, Trương Băng đem Lâm Long phủ trong ngực, dắt díu lấy Lâm Long. Lâm Long cái cảm giác mình tay phải va chạm vào lưỡng đống mềm mại địa phương. Theo đi đường, ba đào mãnh liệt, không ngừng va chạm, kỳ thật ta không sao. Tựu là vừa rồi cho con quỷ kia siêu độ. Tinh khí thần có chút mỏi mệt, trên chân cùng ở đâu đều không thế nào đau đớn. Lâm Long vừa đi, vừa nói, nhiều lần muốn nhắc nhở Trương Băng đừng có dùng vậy đối với mềm mại va chạm chính mình tay phải. Có thể lại không có ý tứ mở miệng, như vậy lại để cho hắn thật sự rất xấu hổ A Hát. Cũng không biết Trương Băng có hay không chú ý tới. Ồ ngươi xem, vậy có phải hay không ông nội của ta? Đúng lúc này, Trương Băng hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt kinh hỉ, thật đúng là, Lâm Long thị lực so Trương Băng tốt, một chút tựu nhìn rõ ràng là thôn trưởng. Ra ra, Trương Băng kích động kêu một tiếng, Băng Nhi, ngươi có thể đảm nhận tâm chết ra ra rồi, về sau cũng đừng như vậy tùy hứng. Thôn trưởng chạy chậm lấy đã đi tới, vốn là dặn dò Trương Băng một câu. Sau đó lại chứng kiến bị vịn Lâm Long, nhịn không được nói ra. Lâm Pháp Sư ngươi bị thương, có nghiêm trọng không? Thôn trưởng ta không sao, chúng ta nhanh lên trở về đi. Lâm Long lắc đầu nói ra, ồ Băng Nhi ngươi y phục, đúng lúc này. Thôn trưởng một chút phát hiện Trương Băng y phục không đúng. Đây không phải Lâm Long đạo bào sao? Y phục của nàng chạy đi đâu hả? Lập tức thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào Lâm Long, cái kia khóe mắt tràn ngập nếp nhăn nơi khóe mắt hai mắt. Chằm chằm Lâm Long có chút sợ hãi, một hồi hơi gió thổi tới, nhịn không được run rẩy. Ra ra ngươi làm gì thế như vậy nhìn xem người ta? Ngươi có biết hay không như vậy rất không có lễ phép. Trương Băng không biết vì cái gì ra ra đột, nhiên hung dữ chằm chằm vào Lâm Long. Nhưng nhìn lấy Lâm Long run rẩy một chút, trong nội tâm rất không cao hứng, thật giống như chính mình âu yếm bảo bối bị người khác đánh cho một quyền. Sợ làm hỏng đồng dạng, Băng Nhi ngươi tới, ngươi nói một chút, quần áo ngươi là chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng một tay kéo qua Trương Băng, tuy nhiên hắn rất tôn kính Lâm Long, nhưng đang mang cháu gái của mình đích thanh bạch, hắn không sợ đắc tội Lâm Long. A Hát cái này, Trương Băng kinh ngạc, nguyên lai là vì vậy, khả khả chính mình một nữ hài tử mọi nhà, như thế nào không biết xấu hổ giải thích nha, thôn trưởng ngươi đã hiểu lầm, Trương Băng nàng gặp sắc quỷ, đúng lúc này, Lâm Long mở miệng, có thể lời còn chưa nói hết, thôn trưởng một chút đánh gãy hắn mà nói, sắc quỷ, ngươi không phải là cái kia sắc quỷ sao? Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì mê hoặc ở tôn nữ của ta. Hiện tại ngươi nói đi. Làm sao bây giờ? Thôn trưởng ngươi nghe ta giải thích. Ta thật không có tổn thương Trương Băng. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khổ bức. Bùn đất ba mắt đũng quần. Không phải thì cũng là thỉ. Thịt dê không ăn đến. Nhắm chúng một thân tao cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái gì? Ngươi còn muốn ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm. Đi đi ta ngày mai tìm sư phụ ngươi đi. Ta lại để cho hắn thường thường lý. Thôn trưởng càng xem Lâm Long cái này bức khổ bức dạng càng giận. Nghĩ thầm, giả bộ thực đặc biệt sao như. y phục cũng bị mất, hắn lại nói không có thương tổn tới mình cháu gái. Còn ăn xong lau sạch không thừa nhận, thiệt thòi hắn hay là Mao Sơn truyền nhân. Toàn bộ du côn lưu manh tổng quát, ta đánh không lại ngươi không có việc gì. Ngày mai lão tử tìm sư phụ ngươi đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.